Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, tấn công gia niên hoa 1. Gia niên hoa không tính là quá lớn, nhưng là địa lý vị trí tương đối khá. Toàn bộ hòn đảo bị xây dựng trở thành một ngôi công viên. Có tửu điếm, ăn uống, giải trí, biểu diễn vân vân rất nhiều hạng mục. Nhất là sòng bạc càng là nhân khí tràn đầy. Khách nhân tự nhiên cũng là không phải ít. Nơi này là hưu nhàn nghỉ phép tốt địa phương, nhưng là dòng người hỗn tạp rất. Thương nhân rất ưa thích ở chỗ này nghỉ phép hòa đàm làm ăn, mà các hải tặc ưa thích ở chỗ này tiêu tiền như nước. Nơi này có người muốn hết thảy, nhưng là bây giờ tai nạn phảng phất hạ xuống. Gia niên hoa bắt đầu giải tán toàn bộ du khách. Đối với cái này mọi người tương đối bất mãn. Nhưng là những thứ kia hải tặc kích động lớn tiếng ồn ào náo động thời điểm. Bọn họ không do dự nữa. Vội vội vàng vàng sửa sang lại đồ mình. Sợ mình là cái cuối cùng rời đi. Rậm rạp chẳng chịt khách thuyền chen chúc mà ra. La Nghị nhìn tràng cảnh này cười. Lại bắt đầu giải tán. Xem ra gia niên hoa cũng là không dám tạm giam người nào chất a. Tư lệnh, bọn họ hội sẽ không để cho hải tặc xen lẫn trong mời trong thuyền đây. Bên người thượng úy hỏi, không biết hải tặc có thể chạy, nhưng là bọn hắn thuyền hải tặc chạy không thoát, bị chúng ta phát hiện kết quả là một dạng. Ngoài ra, các hải tặc cũng sẽ không bỏ rơi chính mình thuyền hải tặc. Đó là bọn họ đặt chân ở trên biển căn bản, không bằng trực tiếp tập trung toàn bộ hải tặc cùng chúng ta đại đánh một trận tới được. Chỉ cần hôm nay bọn họ thắng lợi, gia niên hoa phía sau các lão bản có thể tiêu tiền đi chính phủ thế giới đúng là không phải là điên. Đảo, La Nghị phân tích một chút, theo rồi nói ra, bọn họ có lòng tin cùng chúng ta đánh một trận. Vì cái gì không có đây? Gia niên hoa nhiều năm như vậy một mực ngật đứng không ngã, nguyên nhân cũng không đơn thuần là quan. Hệ bọn hắn lưới. Đồng thời hẳn còn có chiến lực duy trì cái này lý an toàn bộ. Các hải tặc cũng không phải là như vậy nói phải trái. Chưa chắc không có ai công kích qua nơi này. Nơi này đại biểu số lớn tài phú a. Minh bạch, như vậy chúng ta thế nào tấn công? Khác quân hạm làm tốt bắn pháo chuẩn bị. Khoảng cách gia niên hoa 5 hải lý khoảng cách bắt đầu vờn quanh tuần tra. Thấy thuyền hải tặc trực tiếp công kích. Bổn hạm chuẩn bị cất cánh. Mục tiêu gia niên hoa cửa chính. Chúng ta trực tiếp đột kích chặn lại. Đưa bọn họ ngăn tại mở miệng vị trí. Toàn hạm hỏa pháo chuẩn bị. La Nghị nói xong. Xoay người trực tiếp trên chỉ huy vị. Chói tai còi báo động vang dội mặt biển. Tọa hạm trên hải quân binh lính đã tại trên biển lơ lửng thời gian một tháng. Trong lúc không gián đoạn tiến hành diễn tập cùng thực chiến. Hiện tại càng tinh nhuệ. Đều đâu vào đấy bắt đầu công tác chuẩn bị. Két La Nghị tọa hạm bắt đầu biến hình. Hai bên hai cánh triển khai. Mũi tàu bắt đầu trước người. Phần đuôi khép mở. Một cái cự ưng nằm tại trên mặt biển dương cánh muốn bay. Khác quân hạm bắt đầu tuần tra. Khách thuyền hi hi lạp lạp cuối cùng mấy chiếc lúc rời đi sau khi thấy La Nghị to lớn tọa hạm. Cả kinh trố mắt nghẹn họng. Phi hành hình thức khởi động. Gia niên hoa bên trong. Robert mặt âm trầm, đứng ở sở hữu hải tặc trước mặt. Các vị, hải quân đã đem nơi này bao vây. Mọi người muốn sống, tốt nhất là tề tâm hợp lực đánh bại bọn họ. Nếu không đều phải chết. Robert, không cần nói nhảm. Tại sao không để cho chúng ta bắt nhiều chút du khách làm con tin? Không sai, người để cho chạy sở hữu du khách, mà để cho chúng ta đi liều mạng. Hừ. Các người muốn bắt du khách làm con tin. Như vậy sự tình sau khi kết thúc chỉ có thể ta đi chết. Như vậy ta còn quản các ngươi sống chết sao? Robert khinh thường nói. Bây giờ không có du khách. Mọi người buông tay đánh một trận. Chúng ta an ninh cũng là sẽ xuất động. Đến lúc đó sinh tử thì nhìn chính mình bản lĩnh. Hay hoặc là nói các ngươi chuẩn bị tự mình chiến đấu. Nghĩ rõ ràng hậu quả nói nữa. Robert cũng không có nhượng bộ. Được, mọi người không nên ồn ào. Robert nói có đạo lý. Hắn là nơi này quản lý. Bắt người chất sự tình hắn sẽ không đi làm. Nếu không hắn không có kết quả tốt. Mà bây giờ chúng ta nhiều như vậy thuyền hải tặc ở chỗ này. Chưa chắc sợ bọn họ hải quân. Robert quản lý. Nói đối phương tổng cộng nhiều ít binh lực chứ. Một tên hải tặc thuyền trưởng đến lúc đó rất tỉnh táo. Đều Noe thuyền trưởng quả nhiên chân quá lãnh tĩnh. Hải quân tổng cộng 25 chiếc quân hạm. Bất quá bọn hắn hiện tại phân tán tại 4 chu tiến đi tuần hành. Tương đối phân tán, mà chúng ta chính diện chỉ có một chiếc tướng quân tọa hạm ngăn ở cửa chính. Đó là chúng ta thứ nhất muốn công kích mục tiêu. Cách chúng ta còn có 5 hải lý khoảng cách. Chúng ta xông ra đưa hắn đánh chìm. Hải quân bao vây cũng liền bị phá. Còn lại chính là tiêu diệt khác quân hạm. Bọn họ muốn tập hợp ít ỏi khả năng. Chỉ có thể rút lui. Đơn giản chứ. Robert nói rất đơn giản. Robert, tướng quân tọa hạm không phải tốt như vậy đánh chìm. Bọn họ cách chúng ta còn có 5 hải lý. Trải qua không lâu lắm liền chặn lại cửa chính chứ. Đều Noe là Noe thuyền hải tặc thuyền trưởng. Thực lực bản thân không yếu. Ở chung quanh rất nổi danh. Ha ha. Bọn họ dám tới vậy thì tốt nhất. Người nghĩ rằng chúng ta ra niên hoa cửa chính không có gì cả sao? 10 môn cứ điểm pháo liền ẩn núp tại cửa chính hai bên. Chỉ cần hắn dám tới. Như vậy một vòng bắn pháo liền có thể đưa nó đánh chìm. Robert cười. Thì ra là như vậy. Xem ra các ngươi sớm có chuẩn bị. Tốt lắm. Chúng ta lập tức sẽ đi chuẩn bị chiến đấu. Sau khi đi ra ngoài sở hữu thuyền bè phân chia hai đội. Tả hữu bện thành hai cái tiểu đoàn. Giáp công chiếc kia tướng quân cấp tọa hãm. Tin tưởng nó lớn hơn nữa cũng không chịu nổi chúng ta đánh. Đều Noe gật đầu một cái. Hải quân nhìn qua rất có lòng tin. Cho nên quá phân tán. Mà bọn họ bện thành hai cái chiến liệt tiến nói. Phía bên kia chính là lớn hơn nữa quân hạm cũng không chịu nổi bọn họ nhiều như vậy thuyền hải tặc. Bắn pháo A, quả thật rất nhiều. Cái này Caspian Sea tặc thuyền lại có hơn 60 chiếc. Đều là gần đây bị ngăn ở chỗ này không cách nào rời đi. Robert không hổ là chuyên nghiệp quản lý. Lợi dụng La Nghị hành vi đem sở hữu đi tới hải tặc lưu lại. Đều Noe hiện tại cũng là minh bạch điểm này. Nhưng là hắn có thể nói cái gì vậy? Bây giờ không phải là trở mặt thời điểm. Phải tập trung lực lượng đánh ra. Còn như sau này sự tình. Vậy hay là sau này hãy nói đi. Các hải tặc hô phần phật tuôn hướng bến tàu. Bọn họ rối rít lên thuyền. Kỳ thực tất cả mọi người tâm lý cũng nghĩ phía bên kia trực tiếp lái tới. Để cho ra niên hoa động thủ giết chết phía bên kia. Sau đó bọn họ giải tán lập tức liền có thể. Bọn họ tâm tưởng sự thành. Bởi vì La Nghị tọa hạm tới. Nhưng có phải hay không lái tới. Mà là bay tới, oành, một tiếng. Phong lai pháo phát động. Cự ưng dương cánh hận trời đáy a. To lớn quân hạm bay vào không trung. Sau đó hướng điểm cao nhất phi hành. Đến điểm cao nhất sau đó bắt đầu chợt đi. Hai cánh triển khai. To đại âm ảnh bao phủ mặt biển. Mãnh liệt khí lưu lay động thắng đỉnh phía sau áo khoác ngoài. Bay phất phới. Hưu, vạch qua ngày không cự ưng bắt đầu tung tích. Mục tiêu ra niên hoa cửa chính. Nơi này cửa chính vô cùng to lớn. Mà tiếp theo chính là một cái lớn lên trường thủy đạo. Nói. Nối thẳng ra niên hoa nội bộ bến tàu. Bởi vì lưu lượng khách khổng lồ. Nơi này cửa chính cùng thủy đạo vô cùng to lớn. Cự ưng trực tiếp tung tích từ từ tiếp cận mặt biển. Lúc này ra niên hoa cửa chính hai bên cứ điểm pháo đã lộ ra họng đại bác. Nhưng là thao khống hỏa pháo các nhân viên an ninh sững sờ. Cái này đánh như thế nào? Từ trên trời hạ xuống. Bọn họ họng đại bác vốn là đã thật cao nâng lên. Chuẩn bị tùy thời bắn pháo. Hiện tại đổi lại họng đại bác cũng không kịp. Cự ưng trực tiếp đáp xuống trên mặt biển. To lớn quán tính khiến nó không ngừng tại trên mặt biển chợt đi. Trực tiếp trượt vào cửa vào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,